Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, thì ra là thế. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1918 chương thì ra là thế. Khắp thiên địa hư không, bông tuyết điên cuồng vũ bắt đầu chuyển động, thiên địa phi xương, mộng tình thân ảnh đột nhiên gian, giữa, biến mất ở tại xa xa. Lần thứ hai xuất hiện lúc trực tiếp này là tại Tông Khuyết trước người. Bàn tay vừa bấm, nhất thời đông lại ý thổi quét xuất ra, muốn đem Tông Khuyết đều đóng băng. Hừ, chỉ thấy Tông Khuyết hừ lạnh một tiếng, tay phải đối với hư không sao động xuống, nhất thời một cổ kỳ diệu sóng gợn dập dờn xuất ra. Phảng phất vòng tròn quay liên tục, kinh khủng cự thạch ba đào chấn động xuất ra. Hóa thành ngàn vạn lần sợi chấn động đạo, đóng băng thiên địa đều bị chấn động nghiền nát rơi rụng. Cút ngay, Tông Khuyết chợt quát một tiếng, trong miệng thanh âm thật giống cùng viễn cổ tiếng chuông giao hội lại với nhau. Dẫn phát thiên địa tề minh, đám người nhìn hư không, lại sinh ra một loại ảo giác. Na, nọ, chấn động xuất ra sóng gợn như là hủy diệt núi đá sóng chiều loại. Tồi khô đứng hủ, tất cả đều phải tại đây luồng chấn động núi đá ba đào trung hóa thành bụi bậm. Đông, mộng tình trong óc hung hăng run lên, nàng mặc dù cũng lĩnh ngộ đạo ý, tuy nhiên thần hồn lực lượng cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Này chấn động xuống chỉ cảm thấy thần hồn đều phải sụp đổ rơi rụng. Na, nọ. Mặt chăn xa che giấu khóe miệng lộ ra một mảnh đỏ sẫm tiên huyết. Máu tươi, đem cái khăn che mặt đều nhuộm đỏ đến. Mộng tình, trở về, Lâm Phong một bước đạp ra. Cặp kia đồng tử hóa thành hoàn toàn tử vong đồng. Lạnh như băng hướng tới Tông Khuyết trùng kích mà đi. Phảng phất muốn đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở một lần công kích bên trên. Đáng hận hắn không phải bổn tôn ở đây. Nếu không hắn tất diệt Tông Khuyết, lại vẫn thật có một nắm tử vong ý. Tông Khuyết nhìn Lâm Phong, thân thể phiêu thối, đồng thời từng sợi thần hồn hóa thành cổ chung, toàn bộ hướng tới Lâm Phong phô giết xuất ra. Tiếng chuông tề minh, chấn động không ngớt, khắp trong hư không tất cả mọi người cảm giác đầu óc kịch liệt run rẩy. Phảng phất muốn bị, được. Cổ lực lượng này chấn vỡ thần hồn loại, có thể nghĩ lúc này Lâm Phong thừa nhận lực lượng có nhiều hơn kinh khủng. Sát, Tông Khuyết chợt quát một tiếng, ngàn vạn lần tiếng chuông tề minh, chỉ thấy Lâm Phong thân thể dần dần vặn vẹo lên, hắn vốn là thân ngoại hóa thân. Lâm Phong thần hồn biến thành, nhất sợ hãi chính là loại công kích này lực lượng. Một tiếng ầm vang nổ vang. Đám người chỉ thấy được Lâm Phong thân thể tại trong hư không nổ tan rơi rụng, biến thành hư vô. Trong lúc đó, thiên địa phảng phất trở nên yên tĩnh trở lại. Đám người đều lại mang đầu nhìn này khó có thể tin nổi biến hóa. Lần này Nguyệt Môn cùng Thiên Đài đại chiến đã trải qua, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cơ Môn quả nhiên ra mặt can thiệp, bằng không mà nói. Lâm Phong cùng Bạch Y Tiên Tử trở về, Nguyệt Môn thật đúng là không có phần thắng. Một chút thượng vị hoàng cường giả như trước năng lực, giữ vững bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, cơ trí con mắt, phảng phất xuyên thủng tất cả. Hắn thật đúng là xúc nói. Liễu Ngạn nhìn chăm chú Tông Khuyết, người này lần trước tiến vào tiên quốc thí luyện quả nhiên có kỳ ngộ. Không ngờ kinh, trải qua. Nhập đạo, na, nọ, chấn động tiếng chuông đối thần hồn uy hiếp công kích có thể nói là phi thường kinh khủng. Trong thiên địa phiêu đáng bông tuyết càng ngày càng lạnh, mộng tình khóe miệng hiến máu không ngừng trôi qua. Trên người nàng có một luồng đáng sợ hơi thở tại điên cuồng tràn ngập xuất ra. Phảng phất khắp thiên địa đều phải đông lại, khiến cho đám người chung quanh toàn bộ dùng mình một cái. Ánh mắt chấn kinh nhìn mộng tình, thật là khủng khiếp lạnh ý. Lúc này mộng tình đứng tại trong hư không bất động, tuy nhiên lại làm cho người ta một luồng đến từ linh hồn sợ hãi ý. Tông Khuyết nhíu mày như thế, nhìn chăm chú Mộng Tình, cô gái này cổ quái, có thể phóng thích đáng sợ như thế hơi thở. Thiên Đài là người vô cùng phẫn nộ. Hầu Thanh Lâm trong con ngươi lộ ra một nắm điên cuồng thần sắc. Luân hồi ý phảng phất tại hắn hai mắt trong rít gào. Không được, Lâm Phong nói rất đúng. Một trận chiến này nên kết thúc, không thể tái nhượng Mộng Tình bị thương. Hầu Thanh Lâm cắn cắn môi, lại có một vòi máu tươi thẩm thấu xuất ra. Chỉ thấy cái kia điên cuồng đôi mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Thấy na, nọ, trong hư không yên lặng Mộng Tình. Hắn mơ hồ cảm giác Mộng Tình đây là muốn điên cuồng mở đầu. Sự thật cũng đúng như Hầu Thanh Lâm sở nghĩ như vậy. Lúc này Mộng Tình trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước mắt chảy ra. Cái loại này coi thường thương sinh ánh mắt, nhượng bất cứ gì thấy mọi người có thể cảm giác được nàng tuyệt vọng. Thấy tiên tử như thế, rất nhiều người thậm chí nhịn không được sinh ra một nắm bi thương ý. Phảng phất thiên địa cũng tùy thời bi thương lên. Bông tuyết tại trong hư không ngưng tụ thành băng xương. Đệ muội, Lâm Phong hắn không có chết. Lúc này, Hầu Thanh Lâm thân thể nhảy vào hư không, đối với Mộng Tình truyền âm một tiếng, khiến cho Mộng Tình thân thể hung hăng chấn động dưới, lập tức quay đầu lại, con mắt chăm chú dừng ở Hầu Thanh Lâm. Mới vừa rồi đây chẳng qua là Lâm Phong một câu thân ngoại hóa thân mà thôi. Hắn chân thân cũng không tại trong học viện. Hầu Thanh Lâm đối với Mộng Tình tiếp tục truyền âm nói. Lâm Phong mới vừa rồi tối hậu giống to một tiếng liền để cho hắn đến xử lý chuyện kế tiếp. Điểm ấy Hầu Thanh Lâm hắn tự nhiên rõ ràng. Đầu tiên chính hắn không thể phong ma, lại có là ổn định Mộng Tình, tuyệt đối không thể để cho Mộng Tình có chuyện gì. Tin tưởng ta, Hầu Thanh Lâm đối với Mộng Tình điểm đầu. Mộng Tình trong lòng vẻ này lạnh như băng tâm lúc này mới dần dần lỏng chút. Lập tức ho khan một tiếng, cái khăn che mặt không ngờ nhiễm lên một nắm vết máu. Nhìn thấy ghê người, đây là tâm huyết của nàng. Giờ phút này trong lòng na, nọ, khẩu khí để xuống, mới ho xuất ra. Đệ muội, người trước lui phía sau. Lâm Phong hồi, quay về học viện trước khi, tuyệt đối sẽ không hy vọng ngươi có bất cứ chuyện gì. Hầu Thanh Lâm đối với Mộng Tình nói, Mộng Tình không nói gì thêm. Tuy nhiên thân hình của nàng rốt cục động, bay vào trên mặt đất, mà Hầu Thanh Lâm ánh mắt thì lạnh như băng rừng ở trong hư không Tông Khuyết. Cuồn cuộn huýt sáo một tiếng, chiến vương học viện, mỗi đánh một trận đài đều sẽ có chấp pháp là người đang âm thầm chú ý trên chiến đài chiến đấu. Hôm nay, có người ở trong học viện một mình động thủ giết đồng môn đệ tử, nhưng không thấy chấp pháp là người hiện thân. Hầu Thanh Lâm cũng muốn hỏi vấn, chiến vương học viện quy củ, không chịu được như thế sao? Ngoặc kép, lúc này Nguyệt Môn cùng Thiên Đài chiến đấu bởi vì này biên biến cố đã trải qua, ngừng lại, chỉ thấy Thiên Đài là người đồng dạng nhìn xa hư không, gầm lên giận dữ xuyên thấu chiến vương học viện thiên địa. Chiến vương học viện đệ tử Đạm Đài sáng suốt cũng muốn hỏi vấn. Học viện chấp pháp là người, cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn có nhân như thế công nhiên làm trái với quy tắc, tự tiện nhúng tay đài chiến đấu cuộc chiến, chu sát đồng môn, quy củ ở đâu, quy củ ở đâu? Tiếng gầm cuồn cuộn, Thiên Đài là người cùng kêu lên hét giận dữ, trong lòng không cam lòng. Một tiếng này tề giống chấn đắc thiên địa cộng minh, khắp hư không một mảnh nghiêm nghị tiêu sát. Trong hư không, trong lúc đó có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Này nhân thân khoác trên vai kim hoàng sắc trường bào, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn quét hạ không cuồn cuộn đám người, trong đôi mắt lộ ra một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị, một luồng kinh khủng hơi thở tràn ngập mà xuống, lực uy hiếp kinh khủng. Hầu Thanh Lâm rõ ràng phát hiện, Lúc này na, nọ, Cơ Môn Thạch Hạo Thiên lại ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Người này hiệp trợ ngoại nhân, Chu Sát Ta Chiến Vương học viện môn nhân đệ tử, giết đi vô tội. Này người mặc kim hoàng sắc trường bào là người cuồn cuộn thanh âm tại trong hư không vang lên, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ ngưng tụ. Lâm Phong hiệp trợ ngoại nhân Chu Sát Chiến Vương học viện môn nhân. Lời nói của một bên, khi nào, chỗ nào, nhân hà sự mà Chu Sát Hầu Thanh Lâm đối với trong hư không kim hoàng sắc trường bào là người lạnh như băng hỏi. Ta muốn cần cùng ngươi giải thích sao? Người này đạm mạc phun ra một giọng nói, khiến cho thiên đài là người thần sắc cứng đờ, sắc mặt phi thường bất hảo khán. Chuyện này ta sẽ báo cáo học viện mặt trên, nếu là ta có sai lầm chỗ, thì sẽ một mình gánh chịu. Kim hoàng sắc trường bào chấp pháp là người lạnh như băng mở miệng. Gánh chịu, Chu Sát Ta huynh đệ đồng môn, ngươi như thế nào gánh chịu được rất tốt. Dùng ngươi cái kia mệnh sao? Hầu Thanh Lâm hai mắt lộ ra luân hồi ý cảnh, lạnh như băng vô cùng. Láo xược, chấp pháp là người chợt quát một tiếng, cười lạnh nói, Nguyệt Môn cùng thiên đài đấu tranh có khả năng tiếp tục. Tiềm vương bảng địa bảng bảng đơn, ta thì sẽ công bình sắp hàng. Còn lại mọi chuyện, ta sẽ án chiến vương học viện pháp luật làm việc. Các vị liền không cần phải lo lắng. Dứt lời, này chấp pháp là người ống tay áo huy động, dẫm trận tại chỗ rời đi. Này chấp pháp là người rõ ràng thiên vị Cơ Môn, đến mức tội danh, chỉ bằng mượn cơ thương tại chiến vương học viện địa vị. Thiên đài chết một người Lâm Phong, còn dung chuyển không được. Trong lòng mọi người thầm than một tiếng, đây sẽ là thực lực vi tôn thế giới. Mặc dù là tại chiến vương học viện trong đó, như trước là này chủng tiềm ẩn quy tắc, võ đạo thế giới, không có bất kỳ địa phương, sẽ tuyệt đối cực lạc. Bất quá hôm nay, Lâm Phong vợ, na, nọ, Bạch Y Tiên Tử biểu hiện ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng năng lực dẫn tới chiến vương học viện coi trọng đi. Chỉ là không biết na, nọ, chấp pháp là người sẽ hay không báo cáo đi tới. Một trận chiến này, học viện là người hữu mục cộng đồ, còn có ý nghĩa gì? Hầu Thanh Lâm cao giọng nói, lập tức đối với thiên đài là người nói, thiên đài là người, theo ta trở về. Thiên đài cường giả trên người đều lộ ra một luồng lạnh thấu xương hàn ý. Lập tức thân hình lóe ra, tùy điều Hầu Thanh Lâm cùng rời đi. Lần này thiên đài cùng Nguyệt Môn đấu tranh, liền như thế vội vã kết thúc. Như thế kết cục, Cơ Vô Ưu cũng không có cảm thấy bất cứ gì cao hứng. Trái ngược, hắn như trước có một luồng khí giấu ở trong lòng, giống như không chỗ phát tiết loại. Thiên đài là người ký đưa ra này ước hẹn 3 năm. Lại bất chiến mà tẩu, đâu có lý như vậy. Một đạo hư lạnh âm thanh cuồn cuộn truyền ra, khiến cho trong lòng mọi người nhất lạnh. Nhìn tới Cơ Môn còn không tính toán buông tha Nguyệt Môn Tông Khuyết thân ảnh đi tới Thạch Hạo Thiên bên cạnh, tựa hồ tại thấp giọng đang nói gì đó. Sau này làm phiền Tông Khuyết huynh triệu tập ngươi nham môn là người cùng ta Cơ Môn một đạo đối thiên đài tạo áp lực, phản nghịch là người chỗ môn phái, há có thể ở trong học viện tiêu giao. Thạch Hạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Tông Khuyết gật đầu cười, nói, đây là tự nhiên. Đám người dần dần tán đi, bất quá bọn họ trong lòng đều có được vẻ lo lắng. Giống như đối thiên đài có chút đồng tình, đối Lâm Phong đồng tình, như thế nhân vật lại bị Tông Khuyết đương chàng Chu Sát. Hơn nữa học viện lại không có đứng ra là Lâm Phong xuất đầu. Đáng tiếc một cái, người, yêu nghiệt nhân vật, bất quá rất nhanh, bọn họ chiếm được một cái, người, chấn động tin tức, lúc này mới bắt đầu chân tránh rõ ràng tại sao lại phát sinh na. Nọ, tất cả, này chấn động tin tức chính là, chiến vương học viện, đã, trải qua, phát ra thiệp mời, mời Thánh Thành Trung Châu chư thế lực, cùng với mặt khác Tam Đại Học Viện là người trung phó Chiến Vương Học Viện, tham gia một lần đại điển. Lần này đại điển, Cơ Thương Phong Vương biết được tin tức này, sau đó đám người đệ nhất nghĩ cách này là, thì ra là thế, Lâm Phong biến thành Cơ Thương Phong Vương thứ nhất vật hy sinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.